Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 57, cuối cùng một cái thôn. Chạy tới người kế tiếp thôn trên đường, ta cho là Lăng Như Tiết sẽ đối với ta nói gì, ít nhất là nàng biết câu trả lời, có thể nàng lại cũng không nói gì, nàng nói cho ta biết. Ngươi ngược lại chẳng qua là đem chính ngươi bỏ vào trong trại đi làm con tin, biết nhiều như vậy làm gì? Tại sao lại không thể biết? Ít nhất biết một ít gì đó ta sẽ an tâm một ít. Trong thôn quái dị để cho ta có một loại phi thường muốn biết câu trả lời xung động, đặc biệt là Lăng Như Tiết nói những thôn dân này đáng thương, ta càng muốn biết tại sao. Ta tự hỏi ta không phải là cái loại này phi thường hiệp nghĩa nhân, phải lấy cứu thiên hạ vi kỷ nhâm. Ta quan tâm nhất cũng bất quá là bên cạnh ta nhân. Nhưng là nhân luôn là muốn có một cái lương tâm ranh giới, cuối cùng cái này lương tâm ranh giới cuối cùng ít nhất còn có thể xúc động ngươi cho ngươi làm những gì. Nếu không tê liệt sống trên đời ngươi tọa ủng kim tiền quyền lực phong quang vô hạn. Bản chất như thế cũng là cái xác biết đi không có phân nửa ý nghĩa. Đây cũng chính là sư phụ nói đại nghĩa chỗ xả thân thành nhân mới có thể làm cho sinh mệnh chán tỏa sáng quang thải. Giống như quốc nạn trước có nhiều như vậy tướng sĩ nguyện ý dùng máu thịt đi bảo vệ quốc gia người. Trước gục ngã người sau tiến lên, đây cũng chính là một loại lương tâm ranh giới cuối cùng. Đúng vậy, có lẽ ở lương tâm ranh giới cuối cùng bùng nổ trước bọn họ có lẽ cũng chỉ là có chút tiểu ích kỷ người bình thường. Ta hỏi Lăng Như Tiết những thứ này ngược lại không phải là thật vì cầu an tâm, chẳng qua là căn cứ. Ta biết đầu mối, ta đoán ra câu trả lời đã mơ hồ xúc động đến ta phần kia lương tâm ranh giới cuối. Cùng ta nghĩ rằng chứng thật, nhưng Lăng Như Tiết thật giống như đoán được ta, nàng nói đến. Trần thừa nhất ta không thể nói cho ngươi biết, có lúc biết chân tướng sau đó lại không có năng lực. Làm cảm giác đặc biệt thống khổ. Thà suy nghĩ một ít ngươi căn bản không có thể giải quyết sự tình, ngươi không bằng phải nghĩ thế. Nào giải quyết tự mình thân là con tin khốn cảnh. Ta thở dài một tiếng, loại này không có năng lực. Làm vốn lại tràn đầy nhiệt huyết ta cảm giác lãnh hội đã đủ nhiều, bị giáo huấn cũng coi như đủ ta. Không biết Lăng Như Tiết này có tính hay không là đang quan tâm ta, sợ ta xung động đem mình lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Còn là nói nàng cảm thấy ta không đáng tin cậy, quá xung động hết lần này tới lần khác lại thiếu đủ năng lực. Nữ nhân này ta không đoán ra, tuy nhiên lại bị nàng đoán được cảm giác để cho ta rất khó chịu bất. Quá ta cảm thấy nàng đoán được có lẽ chẳng qua là 3 năm trước đây ta không phải là bây giờ ta. Mở miệng nói đến. Người thật giống như rất giải loại đau khổ này lại không có năng lực làm cảm giác. Một mực rất giải từ ra đời bắt đầu liền giải. Nào chỉ là ta chạy từ 1 năm bắt đầu, đời đời kiếp kiếp đều rất giải. Lăng Như Tiết lúc nói những lời này sau khi không có xem ta cặp mắt, chẳng qua là nhìn tiền phương, nhưng là trong giọng nói bao hàm tâm tình, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung đi ra, ta có thể lãnh hội sau đó. Cùng bi thương. Một đường không lời, chỉ có Tuệ Căn Nhi tiểu tử này rất hoạt bát, nhìn này nhìn mệt mỏi liền ỉ lại ta. Trên lưng nghỉ ngơi, phần kia lệ thuộc vào cùng tín nhiệm để cho ta rất làm rung động. Giống như ta ngay từ đầu lời muốn nói ta không hiểu Tuệ Căn Nhi tại sao đối với ta như vậy lệ thuộc vào, nhưng là ta không thể thua phần này lệ thuộc vào, có chút cảm tình ở ngươi không biết thời điểm cũng đã rất nặng. Đã từng ta đem những này rất trọng tình cảm nắm ở trong tay, rất sợ mất đi, một khi xúc động ta liền nổi điên, ta loáng thoáng có thể nhớ ta đối với sư phụ hô lên một câu kia, ta không thả. Bây giờ cũng giống như vậy, ta sợ mất đi, nhưng ta cũng minh bạch một cái đạo lý, nổi điên tự do phóng khoáng cũng không thể ngăn cản ngươi coi trọng cảm tình, coi trọng nhân không bị thương tổn, có lẽ sự tình chỉ có thể trở nên bết bát hơn, lòng tốt chẳng lẽ cũng sẽ không làm chuyện xấu nhi sao? Giống như Thịnh ca, cho ta kia một cái hung hăng bạt tai, thật ra thì ta học được rất nhiều, giống như thật nặng coi thật. Để ý vậy thì liều mạng bảo vệ bọn họ, nhưng là bảo vệ biện pháp có rất nhiều loại. Sư phụ ta cũng không biết như vậy, coi như là ta thành thục một ít, đối mặt hài tử của ta. Khí tối dung túng vẫn là ngươi, ngươi thường thường nói nam nhân không tới 30 tuổi không thể nói thành thục nếu như ở 30 tuổi lúc trước là được thục nam nhân hẳn là bị bạt miêu trợ trường hậu quả. Ý tứ cũng chính là việc trải qua quá nhiều thống khổ không thể không thành thục, nhưng là trong lòng nhất định lưu lại đại đoạn vặn vẹo như vậy, quá trình là đáng tiếc. Nhưng là ngươi lại vừa là đang trông chờ ta sớm đi thành thục chứ. Ta có thể cảm giác ngươi cái loại này áp lực không được rời ta nhịn đau ta đối với bạt miêu trợ. Trường bất đắc dĩ, có lẽ ngươi cũng có cái gì thân bất do kỷ chuyện. Yên lặng trong đi lại ta nghĩ quá nhiều, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Tuệ Căn Nhi khoác lên bả vai. Ta thượng khuôn mặt nhỏ bé Nhi thượng ta sẽ bảo vệ Tuệ Căn Nhi ở vào tình huống nào đó Tuệ Căn Nhi. Đi theo ta đi chuyến này mới xem như an toàn nhất đi. Hình như là tâm hữu linh tê tựa như lăng như tuyết bỗng nhiên nói với ta đến. Trần thừa nhất ngươi lần này mang theo Tuệ Căn Nhi là rất thất bại, xung động cơ hồ khiến ta thiếu. Chút nữa phán đoán ngươi. Ta cười cười nói đến. Thật sao? Ngươi có phải hay không bởi vì ta lần này mang theo Tuệ Căn Nhi liền cho rằng ta là muốn đi đại náo. Hắc Nham Miêu chạy sau đó chừng cứu con tin. Nếu như ta là Rambo mà nói ta nghĩ ta có thể cân nhắc làm như vậy. Rambo là ai? Lăng như tuyết không quá giải nhìn ta. Ta đột nhiên cảm giác được rất vui vẻ, nguyên lai, uyên bác như lăng như tuyết nàng cũng không biết. Rambo, nàng chẳng lẽ chưa có xem qua điện ảnh? Ta nói đến, người chưa có xem qua điện ảnh sao? Không biết First Blood trong Rambo. Một cái rất lợi hại nam nhân. Lăng như tuyết rất lạnh nhạt nói đến. Ta chưa có xem qua điện ảnh, ở bên ngoài thời gian học tập còn lan cùng. Ta bỗng nhiên rất sung. Động hỏi, vậy ngươi muốn xem phim sao? Ta cũng không biết điện ảnh đẹp mắt không? Hiếm thấy lăng như tuyết sẽ đối với một vật thật tò mò. Nhưng là như vậy lăng như tuyết chính là để cho ta hết sức động tâm, ta không nhịn được mở miệng nói. Đến, sau này ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh có được hay không? Ta xin ngươi hãy uống coca, ta mời khách không muốn ngươi tiêu tiền. À, lăng như tuyết dường như có chút nhỏ giật mình a một tiếng lại không có cho ta hồi đáp gì, xoay người đi tới trước mặt đi. Ta cõng lấy sau lưng Tuệ Căn Nhi hướng về phía lăng như tuyết bóng lưng hô đến. Lăng như tuyết, ta mang theo Tuệ Căn Nhi không phải là xung động, là thực sự có nguyên nhân ngươi. Tin tưởng ta, ngươi không cần đối với ta giải thích cái gì. Sư phụ ngươi cũng thường thường đối với ta cô nãi nãi nói người nhà làm việc tùy tính làm không cần. Đối với người khác giải thích cái gì cũng không cần người khác giải cái gì, chỉ cần có thể không phụ. Lòng trời đất chứng giám. Các ngươi đạo ra người từng cái tự do tản mạn không có gì tinh thần trách nhiệm. Cho nên ngươi căn bản không cần giải thích. Đây là lăng như tuyết nói chuyện với ta dài nhất một. Lần bất đắc dĩ là đang nói sư phụ ta cùng chúng ta đạo gia nhân nói xấu. Nhưng ta lại cãi lại không phải bởi vì ta sư phụ chính là một người như vậy. Ta cõng lấy sau lưng Tuệ Căn Nhi có chút lăng lăng đứng ở trong rừng núi trên đường mòn, tâm lý chợt nhớ tới Như Nguyệt, thật xin lỗi Như Nguyệt, ta cũng lừa ngươi, có thể là có một số việc có thể đối. Với bơ thịt thấm hoài nói cũng không có thể nói với ngươi. Mặc dù ta biết ngươi tốt với ta nguyện ý cùng ta xả thân phạm hiểm. Nhưng là lần này vô luận là ngươi còn là tỷ tỷ của ngươi ta cũng không có cho các ngươi dính vào. Tâm tư muốn chỉ là các ngươi dẫn ta tới. Lần này chúng ta ở trong rừng núi tạt qua sắp tới 10 giờ mới đi tới người cuối cùng thôn, tới đây ta đều có một loại ảo giác đang suy nghĩ thôn này có tính hay không Trung Quốc vắng vẻ nhất thôn. Bởi vì từ nơi này đi ra bên ngoài gần đây một cái trấn nhỏ ít nhất phải đi bộ cả ngày, sau đó còn phải cưỡi ngựa ngồi xe, suy nghĩ một chút đã cảm thấy phong bế đáng sợ. Bất quá suy nghĩ một chút quốc gia của ta khu không người cũng nhiều như vậy, thôn này cũng không thể coi là vắng vẻ nhất, tới bớt ở đây chẳng qua là nguyên sinh thái con đường coi như thượng khó đi. Nếu như quốc gia có lòng sửa đường mà nói nơi này như thế sẽ từ từ bị dính vào hiện đại vết tích. Dù sao nơi này tự nhiên chi phí ngủ không kém, chẳng lẽ là quốc gia có lòng quên mất nơi này. Thôn này tình huống cùng thượng một cái chúng ta đi ngang qua thôn. Tình huống không sai biệt lắm như thế, nghèo khó có lẽ càng nghèo khó một ít, bởi vì ở nơi này thôn. Cỏ tranh phòng cũng hiếm thấy, phần nhiều là vỏ cây nhà ở. So sánh với trước thôn, trong thôn này Nhân càng lười biếng, đối với bất cứ chuyện gì cũng không hề quan tâm. Ta cùng Lăng Như Tuyết đi ở trong thôn này, phát hiện cơ hồ toàn bộ thôn nhân cũng không có chuyện làm, chẳng qua là châm chất ở một chỗ đánh bài ngẩn người. Ở trên cao cái thôn chúng ta ít nhất có thể nhìn thấy sơ vu xử lý thổ địa, ở nơi này thôn chúng ta ngay cả sơ vu xử lý thổ địa cũng không nhìn thấy. Ở ta có tâm quan sát, ta phát hiện toàn thôn rất kỳ quái, tuổi tác phơi bày lưỡng cực phân hóa trong thôn, trừ số lớn lão nhân chính là số lớn hài tử. Những hài tử này phỏng chừng cũng là được những người lớn thái độ ảnh hưởng, mỗi một người đều thiếu bọn nhỏ nên có tinh khí thần, nhi ngay cả điên náo đều rất ít, thậm chí có hài tử đi nằm ngủ ở trong thôn đường đất thượng cũng không có ai đi quản. Nếu như đây là hiện đại, ta có lẽ sẽ cho là đây là một cái ngừng tay thôn, bởi vì người tuổi trẻ đều đi ra ngoài đi làm, nhưng là đó là thập kỷ 90, còn căn bản không có cái khái niệm này. Ta rõ ràng biết những thứ này, cái gọi là lão nhân khả năng tuổi tác tuổi trẻ, dọa người, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội, bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.